Chương 1402, phụ chủng chuẩn bị. Ngoại giới liên quan tới Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn thảo luận, Chu Phàm không có để ý, về phần Hàn Bắc đạo thành bên kia không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời ngợi khen, cái này cũng không lạ kỳ, Hoa Phi Hoa nguyện ý ngợi khen Hắc Thủy Đô hộ phủ, đó mới là lạ thường sự tình. Hắn tốn hao như thế lớn đại giới giết chết Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn chỗ tốt hiện ra. Đại đô hộ phủ nơi này không người nào dám lại lá mặt lá trái, Đô Nê, Dạ Lai Thiên Hương, Trương Lý Tiểu Hồ, Chíu Thâm Thâm, ôn hiểu cái này năm cái mới phó đô hộ làm được càng ngày càng thuận tay, đều công việc lưu bù lên giải quyết các loại phức tạp sự vụ. Mà Chu Phàm thân là đại đô hộ, càng là trong phủ thành lập uy tín, hiện tại đại đô hộ phủ không ai có thể uy hiếp được địa vị của hắn, càng là không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Lôi Thiên Dương 3.000 vạn huyền tệ sớm đã ngoan ngoãn nộp lên trên, trong phủ thuế ruộng khiếm khuyết cũng liền nhiều đến Lôi Thiên Dương mà được giải quyết, tài khố QNZ dần dần tràn đầy. Hắn vơ vét Tuyết Cường đạo đoàn tài vật giá trị mấy ngàn vạn huyền tệ không cần nộp lên trên, đều bị hắn thu nhập cá nhân tiểu kim khố. Hắn đem đôi kia mục điêu biểu huynh muội lắp đặt tại đại đô hộ phủ, mục điêu biểu huynh muội có thể trên cửa tùy ý đi lại. Đôi kia mục điêu biểu huynh muội mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khát vọng đã lâu tuyết, thỉnh thoảng sẽ rời khỏi chính mình trông coi chỗ, mà tập hợp một chỗ vì riêng phần mi nhờ độc thân mà nhìn xem rơi bông tuyết khóc giống, nói xong vẻ nho nhã đau xót lời nói. Nhưng đôi này đặc biệt biểu huynh muội thủ vệ vẫn là rất lợi hại, Chu Phàm khảo nghiệm qua, liền xem như tiến vào đạo cảnh hóa nguyên cảnh tu sĩ, đều khó mà theo bọn hắn giữ vững trước cửa thông qua đi, hơn nữa bọn hắn vô pháp nghe được trong phòng chuyện phát sinh, chỉ có thể nghe được động tĩnh ngoài cửa. Cuối cùng là không có uổng phí hắn một phen tâm tư, đem đôi này biểu huynh muội theo Tiêu Lôi thư viện mang ra. Đương nhiên đôi này biểu huynh muội gặp người liền hướng đối phương giới thiệu bọn hắn biểu ca muội, loại hành vi này cũng là để người rất im lặng. Chu Phàm để đôi này biểu huynh muội thay hắn giữ vững chính là đại đô hộ phủ trọng yếu chỗ, như tài khố, công văn phòng những thứ này địa phương trọng yếu. Hắc Thủy đô hộ phủ chuyện hoàn toàn buông tay để Đỗ Nê bọn hắn đi làm. Chu Phàm hoàn toàn là làm tới vung tay đại trưởng quỹ, chỉ có đại sự mới có thể từ hắn đến đánh nhịp. Đương nhiên hắn QNZ không có nhàn rỗi, mà là tại Tuyết Liên thành sự tình giải quyết về sau, bắt đầu vì tiến vào phụ chủng cảnh mà làm chuẩn bị. Hắn hiện tại một bên vững chắc kim thân hậu kỳ cảnh giới, một bên xem cùng phụ chủng cảnh có liên quan cơ sở thưởng thức. Cùng kim thân cảnh khác biệt, phụ chủng cảnh chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Kim thân cảnh chân nguyên thiêu đốt, sinh ra chân hỏa, từ trong đến ngoài dung luyện nhục thân, khiến cho nhục thân trở nên mạnh mẽ, mà đây chính là phụ chủng cảnh cần cơ sở, nhục thân không đủ cường hành, liền vô pháp thuận lợi tiến giai phụ chủng cảnh. Cơ ơn ở tại nhục thân nội dung nạp phụ chủng, để phụ chủng cùng chân nguyên dung hợp lại cu nở dây nhau, vì tu sĩ sử dụng, mới xem như tiến vào phụ chủng cảnh. Phụ chủng cảnh mấu chốt là phụ chủng mà phụ chủng tới từ giữa thiên địa. Đây là một loại lực lượng rất đặc thù, sở dĩ được xưng là phụ chủng, đó là bởi vì nó giống như luyện chế mà thành phụ lục dạng kia, đã dung nạp giữa thiên địa lực lượng, có thể phát ra uy lực cường đại. Nhưng cùng phụ lục khác biệt chính là, chỉ cần chân nguyên đầy đủ, phụ chủng lực lượng liền là vô cùng vô tận, trừ phi tu sĩ chết rồi, phụ chủng mới có thể tiêu tán. Phụ chủng thông qua chân nguyên thôi động, nhưng lại cùng chân nguyên hoàn toàn khác biệt. Phụ chủng là phụ chủng cảnh tu sĩ cường đại căn bản, bình thường mà nói, trừ phi là Chu Phàm cái này đặc thù kim thân cảnh, có rất ít kim thân cảnh tu sĩ là phụ chủng cảnh tu sĩ đối thủ. Kim thân cảnh tu sĩ nếu là đối mặt muốn giết hắn phụ chủng cảnh tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể quay người chạy trốn, nhìn có thể hay không dựa vào kim thân cảnh tu luyện ra được cường hoành nhục thân thuận lợi chạy trốn. Giữa thiên địa, phụ chủng ngàn vạn, uy lực tác dụng QNZ không giống. Phụ chủng rất hy hữu, chẳng qua là đối phổ thông kim thân cảnh tu sĩ mà nói, nhưng đối Chu Phàm đến nói, hắn có thể làm lựa chọn cũng không ít. Nghi Loan Ti cùng thư viện đều có thể cho hắn cung cấp phụ chủng, thậm chí Đoan Mục Tiểu Hồng biết rõ Chu Phàm muốn vì tiến giai phụ chủng làm chuẩn bị về sau, thật cao hứng viết thư đến, nói thư viện còn có tên là Hạo Nhiên Hỏa phụ chủng. Cái này phụ chủng nắm thiên địa chính khí mà sinh, một khi dùng đến hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, ít có phụ chủng có thế địch. Nói nếu như Chu Phàm cờ nở, có thể miễn phí tặng cho Chu Phàm, coi là Chu Phàm tiến vào phụ chủng cảnh trước thời hạn ban thưởng. Hạo Nhiên Hỏa so với Nghi Loan Ti sử dụng đại lượng công hân hối đoái phụ chủng muốn mạnh, Nghi Loan Ti tổng phủ còn có phụ chủng cũng không cố định, bây giờ có được phù trùng so với Hạo Nhiên Hỏa đến nói, chỉ có phổ thông hai chữ có thể hình dung. Đối với Hạo Nhiên Hỏa, Chu Phàm quả thật có chút tâm động, nhưng hắn không có vội vã đáp ứng, mà là hồi âm nói hắn cờ ơn ở hảo hảo suy nghĩ một chút, hỏi thăm một cái giả dối không có thật sư môn câu thần tông mới có thể làm quyết định. Tại làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị về sau, Chu Phàm tại đêm khuya nằm xuống đi ngủ. Xuất hiện ở trên thuyền về sau, hắn thấy được hồng cánh tay anh cửu ngay tại trêu đùa mộng mộng. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh đi tới, đem mộng mộng bế lên, trong nội tâm hắn không nói, nhưng vẫn là không quá muốn để mộng mộng tới gần anh cửu, hắn trong nội tâm có chút kiêng kỵ anh cửu. May mắn hiện tại mộng mộng bất quá là một đứa bé, anh cửu chỉ cần không muốn chết, hẳn là vô pháp tổn thương đến mộng mộng, nhưng hắn cũng không muốn để anh cửu cái tên điên này tiếp cận mình hải tử. Ngươi là sợ ta dạy hỏng nàng sao? Anh cửu cái kia khó nghe tựa như quả đen gào rít thanh âm cười tà dị cười, đừng nói nàng chỉ là hài tử, còn không hiểu chuyện, liền tính nàng hiểu chuyện, ta cũng lười dạy dỗ nàng, dù sao nàng có thể sống không được bao lâu. Không cần đến ngươi lo lắng. Chu Phàm trầm mặt nói, hài tử của ta sẽ tìm cách để nàng sống sót. Đúng nha, hiện tại còn lại không đến thời gian một năm, cái này khiến tâm tình của hắn có chút nặng nề. Lý Cửu Nguyệt bên kia còn không có tìm được biện pháp tốt, đến lúc đó nếu là thực tế không được ngươi có thế có biện pháp nào? Anh Cửu mặt lộ tà khí cười nói, chỉ cần ngươi nghe ta, nuốt vào viên kia trái cây, vậy ta liền thay ngươi cứu mộng mộng. Chu Phàm nhìn thoáng qua viên kia không biết tên trái cây, hắn khỏe mắt nhảy lên, viên kia trái cây biến thành ngược lại tam giác đen đỏ trắng tam sắc hỗn tạp, hoàn toàn nhìn không ra đây là viên trái cây. Kỳ thật, nó hoàn toàn không giống như ngươi nghĩ khủng bố. Anh cửu chậm rãi nói, ăn hết cu nở dê chết không được người. Vậy ngươi dám cam đoan, nó có ích vô hại sao? Chu Phàm cười lạnh hỏi. Ta đương nhiên có thể thay ngươi cam đoan. Anh cửu trên mặt mang như có như không cười, nhưng ta không muốn làm như vậy, bởi vì ta muốn là bảo đảm, chuyện kia liền sẽ trở nên không thú vị. Ta thích xem nhất là ngươi mang sợ hãi bất an nuốt vào viên này trái cây lúc biểu lộ. Ngươi không dám hứa chắc. Nói rõ viên này trái cây khẳng định không có ngươi nói đơn giản như vậy, hơn nữa đây không phải vật gì tốt, bằng không ngươi vì cái gì không ăn? Chu Phàm sụ mặt hỏi lại. Bởi vì nha, người đều là không giống. Anh cửu nhìn về phía trên bàn khay ngọc thịnh phóng trái cây, nàng ánh mắt tĩnh mịch mà quỷ dị, có lẽ ta ăn hết sẽ chết, nhưng ngươi ăn hết liền chết không được, lại nói thuyền không phải rất chiếu cố ngươi sao nó không nỡ bỏ ngươi chết. Chu Phàm có chút trầm mặc. Hắn cũng không dám đem mệnh đặt ở thuyền cái kia lập lờ nước đôi về mặt thái độ, thuyền là giúp hắn không ít, nhưng có khi hắn gặp phải nguy hiểm lúc, QNZ không gặp thuyền tới giúp hắn.